Chương 2257, Đan Vương Phong Tiếu Trần, gặp Hồ Thanh Ngưu đứng ra khiêu chiến Lý Thất Dạ, có người lập tức ồn ào nói ra, không sai, nếu là đan, dược, y, độc tứ đại lĩnh vực vô song, vậy liền so một lần đi, xem ai càng cường đại. Trương Nham cũng gật đầu nói ra, ta cũng đồng ý, hôm nay chúng ta Trường Sinh Tam Kiệt cũng tại đây, chúng ta cũng không biết tự lượng sức mình, vì mọi người kiểm định một chút như thế nào, chúng ta riêng phần mình tinh thông đan, y, độc tam đại lĩnh vực, như vậy Lý Đại Sư Huynh có dám hay không ở phương diện này cùng chúng ta phân cao thấp đâu, dựa vào cái gì ta liền tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nếu là không khiêu chiến, lại làm sao có thể phục chúng, lại đâu có tư cách nhóm lửa nén hương thứ nhất, ngươi có dám hay không phân cao thấp. Hồ Thanh Ngưu ngạo nghễ, lạnh lùng nói, bằng Trường Sinh cốc là đủ. Hồ Thanh Ngưu vừa dứt lời xong, bình thường dịu dàng khoan hậu Tần Thược Dược cũng lên tiếng, nàng lúc này nói chuyện âm vang hữu lực, Trường Sinh cốc đệ tử, không có một cái nào là kẻ yếu. Tần Thược Dược ánh mắt phát lạnh, nhìn gần Hồ Thanh Ngưu, lạnh lùng nói ra, ngoại trừ Trường Sinh cốc, còn ai có tư cách nhóm lửa nén hương thứ nhất, đại sư huynh chính là thủ tịch đệ tử, bằng điểm này là đủ, những người còn lại đều là không có tư cách. Tần Thược Dược ngày bình thường dịu dàng khoan hậu, nhưng là tại trong lúc mấu chốt này, nàng nói chuyện giống nhau là hùng hổ dọa người, làm Trường Sinh chân nhân đệ tử, nàng lại chỗ này là tùy tiện bị người khi dễ người, cái này không khỏi quá ngang ngược độc đoán đi. Ở thời điểm này người trẻ tuổi Ngũ Hiền Nghị cùng Độc Phương Hoàng Quyền uy đồng hành cười lạnh nói ra, năng giả vi thượng, chuyện như vậy, cũng không phải là sắp xếp tư luận bối. Ngũ Hiền Nghị, ngươi đã không phải Trường Sinh đạo thống đệ tử, việc này ngươi liền im miệng đi. Như hàng mai ngạo tuyết Mục Nhã Lan không chút nào cho thể diện, lạnh giọng quát lên, thanh niên gọi Ngũ Hiền Nghị này lập tức sắc mặt đen lại, nhưng hắn nghĩ đến thân phận cùng chỗ dựa của mình, dũng khí đại tráng, ưỡn ngực một cái, lãnh ngạo nói ra, Mục thần y, ta lần này nói chính là vì Trường Sinh đạo thống cốt, cũng là vì Trường Sinh đạo thống mưu tương lai. Nếu là Trường Sinh cốt một ngày đi một mình, tất sẽ xuống dốc, thanh niên gọi Ngũ Hiền Nghị này chính là đệ tử một cái tông môn dưới Trường Sinh đạo thống. Chỉ bất quá sư huynh hắn Chu Chí Khôn sau khi làm hiệu lực một người tương lai lịch 10 phần kinh thiên, hắn cũng vội vàng đi theo, từ đây thoát ly Trường Sinh đạo thống, rời đi Trường Sinh đạo thống. Trước kia, Ngũ Hiền Nghị này chẳng qua là Trường Sinh đạo thống đệ tử bình thường mà thôi, tại trước mặt Trường Sinh cốc đệ tử không biết muốn thấp bao nhiêu bối phận, chớ nói chi là tại trước mặt Mục Nhã Lan. Trước kia hắn tại trước mặt Mục Nhã Lan liền dũng khí nói chuyện đều không có, không dám tới gần, chỉ có thể là đứng xa nhìn. Hiện tại không đồng dạng, chủ tử sau lưng của hắn lai lịch kinh thiên, tại vạn thống giới ai không kiên kỵ ba phần. Đạo thống nào không cho thể diện, cho nên trở về Trường Sinh đạo thống, hắn cũng coi là áo gấm về quê, thậm chí tại vạn thọ quốc cùng hoàng quyền uy xưng hào đạo đệ, đây là sự tình hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên, hôm nay tại trước mặt Mục Nhã Lan, lực lượng không khỏi đủ rất nhiều, cả người đều trương dương rất nhiều, thật sao? Mục Nhã Lan lạnh lùng nói. Ngũ Hiền Nghị ưỡn ngực một cái, nói ra, không sai, Trường Sinh đạo thống chính là chúng ta liệt tổ liệt tông tâm huyết, bất kỳ một cái Trường Sinh đạo thống đệ tử nào cũng không nguyện ý nhìn thấy Trường Sinh đạo thống xuống dốc, càng không nguyện ý nhìn thấy Trường Sinh đạo thống bởi vì Trường Sinh cốc ngang ngược độc đoán mà ngã vào biên giới sụp đổ. Cho nên, ở thời điểm này, Trường Sinh đạo thống bất cứ một người đệ tử nào đều có tư cách đi giám sát, đều có tư cách can thiệp, để tất cả mọi người minh bạch. Trường Sinh đạo thống không chỉ là Trường Sinh cốc một mình có, là thuộc về tất cả mọi người. Nếu như Trường Sinh cốc nếu thật khư khư cố chấp, cái kia hẳn là có người đến ngăn cản, tỉ như nói vạn thọ quốc hoặc là những môn phái truyền thừa khác. Ngũ Hiền Nghị thốt ra lời này đi ra, thế hệ trẻ tuổi còn không có kịp phản ứng, nhưng không ít thế hệ trước liền lập tức hít một hơi lãnh khí, lập tức lấy lại tinh thần. Cường giả thế hệ trước tại thời khắc này lập tức nghe rõ một ít gì đó. Ngũ Hiền Nghị không hề nghi ngờ là đứng ở vạn thọ quốc bên này, bọn hắn lại nghĩ tới chỗ dựa sau lưng Ngũ Hiền Nghị, không ít người đều hít một hơi lãnh khí. Ta cũng đồng ý như vậy, Trương Nham lập tức nói ra, bất luận nói như thế nào, bằng bình tư luận bối phận, đây coi là được cái gì, hẳn là người có tài lên làm, không thể nói bằng một cái thân phận đại sư huynh liền áp đảo tất cả chúng ta, càng không thể nói Trường Sinh cốc nói thế nào liền thế nào, nếu như chỉ bằng một cái thân phận đại sư huynh liền đè ép chúng ta. Vậy chúng ta đáng là gì? Quảng chi là Trường Sinh cốc, vậy cũng nhất định phải xuất ra một chút thực lực đến, đó mới có thế phục chúng. Trương Nham cũng không phải là nói muốn phản Trường Sinh cốc, hắn chẳng qua là có lòng cùng Lý Thất Giả đối nghịch mà thôi, hắn chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi, nhưng lại vừa vặn hợp ý của Ngũ Hiền Nghị. Trương Nham lời vừa nói ra, người ở chỗ này không khỏi hít một hơi lãnh khí, Trương Nham thốt ra lời này đi ra, tới một mức độ nào đó là đại biểu cho bọn hắn Bách Đan Môn, hắn dù sao cũng là Bách Đan Môn đệ tử, ngu xuẩn. Lý Thất Giả chỉ là nhàn nhạt nói ra, đều chẳng muốn đi nhìn nhiều hắn một chút, bị Lý Thất Giả mắng một câu ngu xuẩn, cái này lập tức để Trương Nham lửa giận tăng vọt, hắn vốn là cùng Lý Thất Giả kết ân oán, tại trong bùn nhão lăn lộn đã đủ mất mặt, hiện tại còn bị Lý Thất Giả thẳng mắng ngu xuẩn, này làm sao có thể làm cho hắn nuốt được bụng oán khí này, họ Lý, ngươi có dám theo hay không ta so sánh đan thuật. Trương Nham phẫn nộ quát, nếu không, ngươi không có tư cách đại biểu Trường Sinh Đạo thống nhóm lửa nén hương thứ nhất này. Đây chính là các ngươi Bách Đan Môn lập trường sao? Mục Nhã Lan tú mục phát lạnh, lạnh lùng nói, Trương Nham lập tức sắc mặt đỏ lên, tê cả da đầu, nhưng là hắn đâm lao phải theo lao, ở thời điểm này hắn không thể chịu thua, đặc biệt là nhiều người như vậy ở đây, nếu như hắn chịu thua mà nói, vậy liền quyền uy nhận đã kích rất lớn, không sai. Trương Nham một thủ kích, đầu não nóng lên, lớn tiếng nói ra, nếu như không xuất ra nửa điểm bản sự đến. Chỉ bằng một cái đầu hàm muốn áp đảo tất cả chúng ta, không cửa, không có nửa điểm bản sự, mơ tưởng đại biểu cho Trường Sinh Đạo thống điểm nén hương thứ nhất, liền xem như Trường Sinh cốc đại đệ tử cũng không được. Trương Nham thốt ra lời này đi ra, lập tức làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt rung lên, lời này cũng không phải đùa giỡn. Ngu xuẩn, Trương Nham vừa dứt lời dưới, một tiếng quát chói tai vang lên, lần này cũng không phải là Lý Thất Giả lên tiếng, ngay sau đó nghe được đùng một tiếng vang lên. Một bạt tai nặng nề mà quất vào trên mặt Trương Nham, quất đến Trương Nham ván đầu chuyển hướng, khóe miệng máu tươi chảy ròng, vô duyên vô cớ bị người hung hăng tát một cái này khiến Trương Nham cuồng nộ, đang muốn bảo nổi, ngẩng đầu lên xem xét thời điểm, lập tức đem hắn hồn đều dọa đến bay lên. Lúc này chỉ gặp có một đám người đi tới, cầm đầu là một cái lão giả, mặc một thân áo gai, đồng nhan tóc trắng, bên cạnh hắn còn có một cái lão nhân cùng đi, lão nhân này mười phần uy nghiêm, sư tôn. Lão Tổ Tông, vừa nhìn thấy hai lão nhân này, Trương Nham bị dọa đến hồn đều bay lên, Đan Vương cùng Bách Đan Môn môn chủ. Nhìn thấy đoàn người này, không ít người đều giật mình kêu lên, bởi vì Bách Đan Môn tại Trường Sinh Đạo Thống cũng là một cái thập phần cường đại môn phái. Nhìn thấy đoàn người này, đặc biệt là Đan Vương Phong Tiếu Trần, càng làm cho rất nhiều trong lòng người vì đó chấn động, ở đây rất nhiều cường giả thế hệ trước nhìn thấy Đan Vương Phong Tiếu Trần đều nhao nhao cúc thủ hành lễ. Đan Vương, đừng nói là Trường Sinh Đạo Thống, liền xem như toàn bộ vạn thống giới đều là tồn tại thanh danh vang vọng đất trời, hắn là Trường Sinh Đạo Thống hai đại lão tổ một trong. Tại Trường Sinh Đạo Thống, tại vạn thống giới, Đan Vương có được địa vị vô cùng quan trọng, không biết có bao nhiêu đăng thiên chân thần muốn tìm hắn một viên Trường Sinh Đan mà không được, ngay cả bất hủ tồn tại đều có thời điểm hướng hắn cầu đan, mà lại cũng không nhất định có thể cầu được. Lão Tổ Tông, Sư Tôn. Trương Nham tại thời khắc này hai chân run lập cập, trong nội tâm run rẩy. Hừ, lúc này Bách Đan Môn chủ cũng là sắc mặt như băng sương, lạnh lùng hừ một cái, lúc này làm sư phụ hắn cũng vô pháp bao che đồ đệ của mình, quản chi là lại sủng ái đều không được, bởi vì đây đã là phạm vào tối kỵ. Đan Vương Phong Tiếu Trần đến, vốn là dáng tươi cười chân thành hắn cũng sắc mặt băng lãnh, bởi vì Trương Nham một bước vượt qua giới tuyến, đem Bách Đan Môn kéo đi vào, một khi là đối với kháng Trường Sinh Cốc. Đó là sự tình chọc thủng trời. Đan Vương Phong Tiếu Trần vừa đi tới, đang muốn hướng Lý Thất Giả bọn hắn mở miệng thời điểm, vừa nhìn thấy Lý Thất Giả thời điểm, hắn lập tức trợn mắt hốc mồm, trong nội tâm lập tức bị chấn động ở. Bởi vì Phong Tiếu Trần nhận biết Lý Thất Giả, người khác không biết Lý Thất Giả vị đại sư huynh này lai lịch, nhưng hắn lại biết. Lúc đó tiến đánh cuồng đình thời điểm, Đan Vương Phong Tiếu Trần chính là một trong mấy vị lão tổ kia, hắn cũng là lão tổ chủ hòa. Hắn đương nhiên biết Lý Thất Giả là cuồng đình cao nhất người cầm quyền, hiện tại Lý Thất Giả vậy mà rung thân một bên, thành Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử, này làm sao không để cho hắn lập tức mắt choáng váng đâu. Cuối cùng, Đan Vương Phong Tiếu Trần thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Giả không người, bái một cái, chậm chậm nói ra, công tử đến, bồng tất sinh huy, nguyện Trường Sinh Cốc tại trong tay công tử có thể phát dương quang đại, chói mắt cả thế gian. Đan Vương Phong Tiếu Trần lời này thế nhưng là có ý ở ngoài lời, lời này cũng coi là đối với Lý Thất Giả nói bóng nói gió, ta chính là tung hoành tam tiên giới, đứng ngạo nghễ vạn thế chi đỉnh, đây chẳng qua là nghĩ đủ mà thôi, cần gì ta phát triển. Lý Thất Giả phong khinh vân đạm, lời nói bá khí mười phần, rất đúng, hôm nay có thể gặp lại công tử, chính là tam sinh hữu hạnh, cũng là lão đầu tử vinh hạnh, công tử đang đạo vô thượng, chúng ta không thế bằng vậy, ngày khác lão đầu nhất định nhập Trường Sinh Cốc, bái yết công tử, lấy thỉnh giáo đang đạo. Đan Vương Phong Tiếu Trần khấu đầu lại bái, Phong Tiếu Trần lời này cũng không phải là nhận phụng lời nói, thời điểm tại Cuồng Đình hắn thậm chí nguyện ý làm con tin lưu tại Cuồng Đình đạo thống, đơn giản chính là muốn tận mắt nhìn nhìn lại Lý Thất Dạ tuyệt thế vô thượng đang đạo. Chỉ gặp Đan Vương Phong Tiếu Trần cung kính như thế, thoáng một cái để người ở chỗ này đều mắt choáng váng, đều lập tức trợn mắt hốc mồm, bị chấn động phải nói không ra nói tới. Đan Vương, là người thế nào, Trường Sinh đạo thống hai đại lão tổ một trong, càng là vạn thống giới dược sư mạnh nhất ghê gớm nhất, đang đạo vô thượng, ngay cả chân đế đều hướng hắn cầu qua Trường Sinh đan, địa vị của hắn đáng tôn sùng ra sao muốn mà biết, đừng nói là chân thần bình thường, liền xem như đăng thiên chân thần, sau khi gặp được Đan Vương, đều muốn hành đại lễ, tỏ vẻ tôn kính, dù sao bao nhiêu người muốn cầu cho hắn trong tay Trường Sinh đan đâu, hiện tại tôn sùng vô cùng Đan Vương đều tại trước mặt Lý Thất Dạ cung kính chấp đại lễ như thế, đây là sự tình rung động lòng người cỡ nào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.